Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, chương 813, Ba Mai. Kinh khủng, cường đại, không cách nào chống cự. Mã trưởng lão sợ hãi đến cực hạn rồi, muốn kêu lên cầu cứu, lại phát hiện luôn miệng âm cũng bị tước đoạt. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Để cho hắn có loại chính mình đối mặt là tối cao tôn giả. Ồ, đó là Thiên Đạo Dung Lô a. Tông chủ đại nhân thế nào đột nhiên động thủ? Là có địch nhân sao? T, lò này thật là kinh khủng a. Tông môn trong vùng núi, Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn chúng đệ tử, chúng chấp sự, tất cả trưởng lão môn ngắm nhìn trời cao. Nhìn kia che khuất bầu trời cự đại lò luyện, phát ra than thở âm thanh, dừng tay, đùng, Hồng Long Ngọc hét lớn, bùng nổ uy năng, tay trái chính giữa hiển hóa ra một cái tôn to lớn đỉnh có ba chân. Thế chân vạc càn khôn, phơi bày một mảnh màu đồng xanh, đụng vào Thiên Đạo Dung Lô phía trên, hoành, một tiếng vang thật lớn. Thiên Đạo Dung Lô chỉ là lắc lư mấy cái tới, mà Hồng Long Ngọc Thanh Đồng Đỉnh có ba chân lại trực tiếp bị đánh bay. Cái gì? Hồng Long Ngọc trừng lớn mắt, mặt đầy kinh hãi. Ha ha, Phương Hồng Lưu cười khổ lắc đầu một cái. Hồng Long Ngọc, trước bổn tọa đã sớm theo như ngươi nói, Mạc Bất Phàm thực lực sâu không lường được, căn bản không có thể theo lẽ thường đo lường được. Lấy Mạc Bất Phàm sức chiến đấu, trừ phi là tối cao tôn giả, nếu không lời nói, phá giới cảnh bên trong không người là đối thủ của hắn. Nếu không mà nói, bổn tọa lại làm sao sẽ dễ dàng như thế thần phục với hắn. Này, ta, làm sao có thể? Hồng Long Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn Phương Hồng Lưu, nói thật, ở Bát Bảo Linh Lung Tông nội, Phương Hồng Lưu cũng là như vậy nói với hắn, nhưng hắn hoàn toàn không tin. Hơn nữa hắn đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin. Phải biết, Hồng Long Ngọc ở phá giới cảnh cửu trọng cảnh giới này ngây người suốt trên vạn năm. Ngày đêm tìm hiểu phá giới lực cùng thiên đạo huyền ảo. Mơ hồ có đột phá, có thể nói, thực lực của hắn so với bình thường phá giới cảnh cửu trọng cường đại hơn nhiều. Nhưng là bây giờ, Mạc Bất Phàm cho hắn lên bài học, để cho hắn biết cái gì rồi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn rồi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở trước mặt Mạc Bất Phàm căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này, Hồng Long Ngọc tâm lý có chút luống cuống. A, ông, Thiên Đạo Dung Luyện đem Mã trưởng lão chiếm đoạt. Bịch. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Đạo Dung Luyện nắp đậy lại, dung luyện bắt đầu, vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ lò luyện bên trong truyền ra. Vang dội tứ phương, Hồng Long Ngọc hù dọa toàn thân run lên. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết ngưng, quét, Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, Thiên Đạo Dung Lô bay trở về đến trong tay hắn. Biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu tử màu đen lò, trôi lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay không, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, giống như sương mù quấn quanh. Rồi sau đó, lò luyện nắp mở ra, có một quả trong suốt như ngọc đan dược từ trong bếp lò chậm rãi trôi lơ lửng đi ra. Quay tròn xoay tròn, từng luồng mùi thuốc phát ra, đan dược, trung đẳng phá giới đan phẩm cấp. Tuyệt đẳng bát phẩm giới thiệu, đây là lấy phá giới cảnh tứ trọng võ giả vì quân lương dung luyện đi ra đan dược. Ẩn chứa đậm đà phá giới lực, cùng với mênh mông năng lượng, yêu cầu phá giới cảnh tu vi mới có thể dùng. Sau khi dùng, phá giới cảnh tứ trọng dưới đây có thể trực tiếp đánh vỡ nhất trọng thiên nói gông xiềng. Tin tức xuất hiện, phá giới đan, Mạc Bất Phàm nỉ non. Hiệu quả tạm được đi. Bất quá ta đã là phá giới cảnh cửu trọng. Này cái phá giới đan với ta mà nói không có gì quá lớn chỗ dùng. Giữ lại sau này cho các đệ tử. Dùng, quét, Mạc Bất Phàm đem đan dược bỏ vào thùng vật phẩm. Phương Hồng Lưu, Hồng Long Ngọc, chuyện khi trước bổn tọa liền không truy cứu. Bổn tọa cho các ngươi thêm thời gian 3 ngày. Nếu như còn không có đem sự tình làm xong, bổn tọa cũng chỉ phải tự mình đi một chuyến các ngươi tông môn miền đồi núi rồi. Mạc Bất Phàm thu hồi Thiên Đạo Dung Lô, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quét qua Phương Hồng Lưu cùng Hồng Long Ngọc hai người. Giọng rất bình thản, chậm rãi nói, đúng Mạc Tông chủ đại nhân. Phương Hồng Lưu nghiêm sắc mặt, đứng thẳng tắp, lớn tiếng quát, thuộc hạ Hồng Long Ngọc bái kiến Mạc Tông chủ đại nhân. Hồng Long Ngọc há miệng, cuối cùng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Giọng cùng thái độ cũng cực kỳ cung kính, bày tỏ thần phục. Hiển nhiên, đây là bởi vì Mạc Bất Phàm triển lộ ra cường đại võ lực, trực tiếp trấn nhiếp Hồng Long Ngọc, trực tiếp bóp tắt Hồng Long Ngọc bất kỳ tâm tư. Đang đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt, suy nghĩ gì cũng vô dụng, chỉ có thể đàng hoàng dựa theo Mạc Bất Phàm phân phó tới làm việc. Người mạnh là vua, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. 3 ngày sau, Phương Hồng Lưu cùng Hồng Long Ngọc lần nữa đi tới Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Mà lần này bọn họ mang theo Bát Bảo Linh Lung Tông, vài vạn năm tới thật sự tích lũy xuống tài sản, công pháp truyền thừa phương diện, Mạc Bất Phàm thật đúng là coi thường. Bởi vì phẩm cấp cao nhất cũng chính là bát phẩm trình độ. Hơn nữa còn chỉ là thượng đẳng bát phẩm, dù sao chỉ là thất phẩm tông môn. Ở công pháp truyền thừa loại nội tình này phương diện, căn bản so ra kém Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Nắm giữ Thiên Đạo Dung Lô, Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão tu luyện đều là cực kỳ thích hợp tự thân cao phẩm cấp công pháp. Hơn nữa, đệ tử chân truyền chấp sự, chân truyền trưởng lão, công pháp ở dung luyện lên cấp sau, tu luyện trên căn bản đều là tuyệt kỹ cửu phẩm cao nhất tầng thứ công pháp. Đã đạt đến một loại cực hạn, lại sau đó, chính là vũ khí, pháp bảo, đan dược, linh dược, số lượng nhiều không kể xiết, phẩm chất cũng cực cao. Này cực lớn bỏ thêm vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn bảo khố cùng nội tình. Nguyên thạch phương diện càng là khoa trương, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch trên căn bản khó mà dùng con số tới tính toán, mà là dùng quặng mỏ làm đơn vị. Cực phẩm nguyên thạch số lượng tương đối mà nói liền thiếu rất nhiều, nhưng là chỉ là tương đối mà nói mà thôi. 100.000 tỷ tỷ. Phải biết, tứ đại lục phẩm tông môn cực phẩm nguyên thạch, tổng cộng cộng lại cũng chính là 1.000 tỷ tỷ, mà Bát Bảo Linh Lung Tông một cái tông môn, nhưng là tứ đại lục phẩm tông môn gấp 100 lần, có thể thấy chênh lệch có nhiều. Bất quá cũng là, Bát Bảo Linh Lung Tông tồn thế, vài vạn năm, lại nắm trong tay toàn bộ linh lung khu vực, coi như tu luyện có rất lớn tiêu hao. Nhưng tài sản ở tích lũy tháng ngày hạ cũng đã đạt đến rất con số khủng bố rồi. Cuối cùng, chính là Mạc Bất Phàm tương đối quan tâm thế giới căn nguyên rồi. Tinh cầu cấp thế giới căn nguyên 1 triệu phần, vị diện cấp thế giới căn nguyên 300.000 phần, tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 100.000 phần, trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên 1.000 bản. Tông chủ điện bên trong, tông chủ đại nhân, đây là ngài muốn, thiên đạo mảnh vụn, quét. Phương Hồng Lưu đứng ở trước mặt Mạc Bất Phàm, hắn tay trái một vệt, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ màu tím. Phía trên có trận pháp cấm chế, sau đó cung cung kính kính đưa cho Mạc Bất Phàm. Trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ, quả nhiên chính mình đoán không sai. Bát Bảo Linh Lung Tông quả thật có thiên đạo mảnh vụn. Hắn tự tay đem hộp gỗ màu tím tiếp nhận. Ông, tay trái một vệt, phá trừ trận pháp cấm chế. Hộp gỗ tự động mở ra, có như trong suốt huy hoàng tản mát ra. bên trong an an yên lặng nằm mấy quả thiên đạo mảnh vụn. Cẩn thận đếm đếm, ba miếng, cũng chỉ có ba miếng. Ba miếng, Mạc Bất Phàm tâm tình không tốt lắm, cũng chỉ có ba miếng. Đây cũng quá ít chăng? Các ngươi nói thế nào Bát Bảo Linh Lung Tông cũng là thất phẩm tông môn. Phá giới cảnh cửu trọng đều có hai vị, càng là tồn thế vài vạn năm. Kết quả, cũng chỉ có ba miếng, thiên đạo mảnh vụn. Quá ít, thật sự là quá ít. Phải biết, thăng cấp, cao cấp thế giới thần điện, yêu cầu suốt 10 miếng thiên đạo mảnh vụn mới được. Lúc này mới lấy được 3 miếng, cộng thêm chính mình còn lại một quả, cũng chính là 4 miếng mà thôi. Còn kém 6 miếng, làm sao lại chỉ có 3 miếng? Mạc Bất Phàm trầm giọng chất vấn. Các ngươi Bát Bảo Linh Lung Tông giàu gì cũng có mấy vạn năm lịch sử. Nhiều năm như vậy, các ngươi liền tích lũy xuống 3 miếng thiên đạo mảnh vụn. Còn là nói các ngươi dám cất giấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,